Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, Đường Minh ở cuối cùng lại bổ sung hai câu. Đương nhiên, này tất cả đều là ta suy đoán mà thôi. Ngươi có phải hay không muốn đổi địa phương vẫn là chính ngươi quyết định, Lâm Phần bị hắn nói sừng. Sốt sửng sốt, kỳ thật không thể phủ nhận Đường Minh nói rất có đạo lý, nhưng là hắn thật sự không? Nghĩ hoài nghi, trước kia đối chính mình tốt như vậy ra ra nãi nãi. Nhưng, gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hắn cũng biết rất rõ ràng. Nói cách khác thành phố S như vậy căn bản không ai tới địa phương hiện tại như thế nào liền có. Nhiều người như vậy hơn nữa vẫn là phú hào muốn tới. Kỳ thật phòng bị với chưa xảy ra cũng là có thể. Theo sau, hắn hình như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như. Cùng Đường Minh cáo biệt theo sau vội vàng về nhà đi, Đường Minh nhìn Lâm Phần rời đi bóng dáng. Xoay người đường cái biên đi đến, cùng đứng ở bên kia chờ hắn Đường Thiên Lam hội hợp, Đường Thiên Lam. Đó là Lâm Phần, Đường Minh, đúng vậy. Ta nói với hắn chạy nhanh đổi một chỗ trụ, Đường Thiên Lam. Vì cái gì? Đường Minh đơn giản đem sự tình nói một chút. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng như vậy cũng thực bảo hiểm mơ siêu, Đường Thiên Lam không có gì tỏ vẻ. Thiếu Lâm Phần Đường Minh đã giúp chính mình trả hết, Đường Thiên Lam. Tiền đa bối phòng ở đã bắt đầu chính thức trang hoàng. Tầng hầm ngầm bên kia đã chuẩn bị cho tốt. Chúng ta phía trước thuê kho hàng bên trong phóng năng lượng mặt trời phát điện khí cùng một đống. Lớn bình ắc quy đã tới rồi, Đường Minh ánh mắt sáng lên. Hảo, đến lúc đó chờ tiền đa bối phòng ở trang hoàng hảo. Chúng ta liền dọn đi vào, đem phát điện khí cùng bình ắc quy đều trang hảo. Đường Thiên Lam không rõ Đường Minh vì cái gì muốn làm như vậy. Có thể là vì phòng ngừa đình điện. Rốt cuộc động đất chờ thiên tai vẫn là tiếp loạn không ngừng ở toàn cầu các nơi phương xuất hiện. Hoa Hạ khu vực càng là không ít, sớm làm phòng bị có lẽ cũng là đúng. Chính mình không nên nói thêm cái gì, gần nhất trong khoảng thời gian này. Tiền đa bối sức ăn đã dần dần mà khôi phục đến bình thường lượng. Hơn nữa cả người đã thực gầy. 1m88 cao cái. Hiện tại chỉ có 120 cân. Nhìn thật sự rất gầy, hơn nữa hắn khung xương còn khá lớn, cho nên nhìn liền càng gầy, như vậy đi xuống không thể được. Ít nhất muốn tới 160 cân mới miễn cưỡng xem như tiêu chuẩn, nhưng là hiện tại trên người hắn tử sắc. Ban điểm còn có một ít không có biến mất, vẫn là yêu cầu đại lượng ăn cơm, không thể vận động, đại hội thể thao càng thêm suất tiêu hao lượng, hiện tại đi huấn luyện làm vận động 100%. Không được, liền tính tiền đa bối chính mình muốn đi, Đường Minh đều không cho phép, chính là phải đợi sở hữu tử sắc ban điểm. Tất cả đều biến mất lúc sau, mới có thể bắt đầu, hắn vừa nói vừa cười cùng Đường Thiên Lam hướng trang viên đi đến. Đường Thiên Lam thực mau đem trong tay hắn đồ vật bắt được chính mình trong tay xách theo. Kỳ thật chính là một chút thịt cùng xương cốt mà thôi. Một chút trọng lượng đều không có, đến nỗi Lâm Phần, hắn quay đầu lại nhìn nhìn Lâm Phần vội vàng. Rời đi bóng dáng, đương nhiên không tính toán tự mình động thủ giúp hắn cái gì, chỉ là trùng hợp gặp được. Cho nên nhắc nhở hai câu thôi, nếu hắn nghe xong. Đến lúc đó liền tính không có ngoài ý muốn cũng có thể an tâm ơ siêu nếu không nghe nói. Đến lúc đó đã xảy ra ngoài ý muốn cũng cùng chính mình không gì quan hệ, dù sao hắn chỉ là thuận. Miệng vừa nói thôi, đối chính mình tới nói không có gì. Đối Lâm Phần tới nói khả năng liền quan trọng hiện tại người. Kỳ thật chính là căn bản trải qua quá mặt thế. Không có chân chính minh bạch mặt thế rốt cuộc đại biểu cho cái gì, đến lúc đó. Lâm Phần liền biết người thiện tâm tình yêu gì đó. Kỳ thật đều là so bất quá chính mình ăn no mặc ấm mơ siêu ấn dám khẳng định. Chỉ cần kia hộ nhân ra người còn sống, còn có trở lại thành phố S thủ đoạn, như vậy bọn họ khẳng định sẽ trở về lúc sau không có. Tiền mua phòng ở, liền sẽ đi tìm trước kia phòng ở, đến lúc đó Lâm Phần là cho. Vẫn là không cho, Cấp nói, đến lúc đó nơi này phòng ở như vậy quý, tiền thuê cũng quý muốn chết, hắn mang theo chính mình mụ mụ phải làm sao bây giờ? Không cho nói, bọn họ vẫn luôn nháo, Lâm phần chính mình không có gì, nhưng là hắn mụ mụ khẳng định sẽ bị kích thích đến, thật vất vả bởi vì vẫn luôn uống canh xương hầm. Mà hảo một tí xíu thân thể chỉ sợ lại sắp hỏng rồi, Lâm phần dùng nhanh nhất tốc độ về đến nhà. Nhìn đến An Tĩnh Hàng Hiên, liền an tâm rất nhiều, mở ra ra môn, nhìn An Tĩnh Tĩnh phòng ở, cũng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Giang Nhu nhìn nhi tử sốt ruột bộ dáng có điểm nghi. Hoặc làm sao vậy? Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Lâm phần lắc đầu, không có việc gì, bất quá, chờ thêm đoạn nhật tử khả năng muốn đổi chỗ ở, hắn ban đầu còn tính toán hảo hảo ngẫm lại. Nhưng ở trở về trên đường chính mình kia sợi khủng hoảng nói cho hắn. Cho dù Đường Minh là ở lừa gạt hắn, bọn họ cũng không thể tiếp tục trụ đi xuống, liền tính là vì để ngừa vạn nhất. Hắn đều tuyệt đối muốn mang theo mụ mụ dọn đi, Lâm Giang Nhu hơi hơi một đốn. Vì cái gì muốn đổi chỗ ở? Nơi này kỳ thật cũng không tệ lắm mơ siêu, nàng kỳ thật rất thích nơi này, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, thứ 119 chương thứ 119 chương Lâm phần sẽ không theo mụ mụ giấu giếm. Chuyện này, kỳ thật nói trắng ra là cũng không có gì hảo giấu giếm mơ siêu, nơi này giá nhà bò lên rất lợi hại, hiện tại chúng ta này căn hộ tối cao có thể bán 200 nhiều vạn. Mấy ngày hôm trước vẫn là 178 vạn đâu. Hiện tại đều phải 200 nhiều vạn, ta hỏi thăm qua. Ở vùng ngoại thành bên kia phòng ở chỉ cần 70-80 vạn. Vẫn là 3 phòng 1 sảnh, ta tính toán đổi nơi đó phòng ở đi trụ, cụ thể lo lắng chính là cái gì? Hắn nhưng thật ra chưa nói, dù sao chỉ cần làm mụ mụ biết bọn họ chuyển nhà sự tình là được hơn nữa. Hoàn cảnh nơi đây kỳ thật so nơi này còn muốn hảo. Cứ như vậy một hồi chênh lệch giá đều có 100 vạn. Nhà của chúng ta kinh tế cũng có thể hơi chút rộng thùng thình một ít, Lâm Giang Nhu nghĩ đến trong. Tay tiền nhiều hơn, nhi tử có thể nhẹ nhàng một chút, lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Mụ mụ đều nghe ngươi, khi nào chuyển nhà a? Lâm phần hơi hơi sửng sốt. Kỳ thật ở trở về trên đường cũng đã làm người môi giới đem phòng ở treo đi ra ngoài. Nơi này phòng ở hẳn là còn tính khá tốt bán. Lúc này hẳn là cũng sẽ có người hỏi phòng ở sự tình mới đúng, hắn vừa định nói chuyện thời điểm. Người môi giới bên kia hắn tìm nhận thức một vị tiểu ca Thịnh Hán Nghĩa điện thoại liền tới đây, có. Người ra giá 330 vạn mua ngươi phòng ở. Thế nào, Lâm phần đáp ứng rồi. So ban đầu đoán trước còn muốn cao mấy chục vạn, như vậy khả năng không đáp ứng. Có lẽ về sau phòng ở còn sẽ chướng giới, nhưng là làm người không thể lòng tham mơ siêu, cảm ơn ngươi. Đến lúc đó giao dịch thành công, trừ bỏ người môi giới phí ở ngoài ta còn sẽ cho ngươi một vạn vất vả phí, hắn biết nguyên bản đại. Khái 200 nhiều vạn phòng ở hiện tại bán được 330 vạn. Có thể là bởi vì Thịnh Hán Nghĩa nỗ lực tuyên truyền kết quả, được rồi. Hai ta ai với ai? Còn muốn ngươi cho ta vất vả phí? Ngươi biết ta hiện tại một ngày có thể bán rất nhiều ít phòng ở sao? Thấp nhất đều là 20-30 bộ. Một ngày đều có thể tránh thật nhiều tiền. Hảo hảo, không cùng ngươi ba hoa. Ngươi phải cho ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Bất quá, ngươi làm ta cho ngươi tìm phòng ở. Ta tìm được rồi, chẳng qua hiện tại giá cả lại chướng giới một chút, ban đầu là 78 vạn, hiện tại là 88 vạn tuy rằng chướng 10 vạn giá. Nhưng ta còn là đã giúp người đính xuống dưới, nói ngắn lại. Người hiện tại chạy nhanh lại đây ký tên, cầm bất động sản chứng A gì lại đây, chúng ta trực tiếp làm thủ tục, bán phòng mua phòng thủ tục cùng nhau làm, ta cùng ngươi nói. Lại không chừng xuống dưới, ngày mai không chừng liền phải 98 vạn. Thịnh Hán Nghĩa tấm tắc bảo lạ, hiện tại này thành phố S phòng ở chướng giới quá nhanh. Một ngày có thể chướng 10 vạn, có chút khoa trương biệt thự A, một ngày chướng 500-600 vạn. Quả nhiên, chúng ta Hoa Hạ quốc phú hào chính là nhiều a. Tùy tùy tiện tiện mấy trăm vạn mấy ngàn vạn đều không bỏ ở trong mắt. Còn có chính là trực tiếp mua trang viên. Đó chính là hơn 1 tỷ mấy tỷ hướng bên trong ném a. Hắn biết đến thời điểm đều bị sợ hãi. Phía trước có hai người mua trang viên. Đều là mấy ngàn vạn. 100 triệu đều không đến đâu. Lâm Phần lập tức lấy hảo sở hữu đồ vật đi rồi, đến Thịnh Hán Nghĩa. Bên kia, vô cùng lo lắng đem hợp đồng thiêm hảo. Phòng ở bán, nhưng là cùng lúc đó cũng mua nhà mới. Hắn cùng người mua bên kia thương lượng hảo. 2 ngày thời gian chuyển nhà. Đem phòng ở đằng ra tới, mà chính mình mua phòng ở còn lại là đơn giản trang hoàng nhà mới. Không ai trụ quá, quá khứ lời nói, đến lúc đó đem nơi này gia cụ gia điện gì đó tất cả đều dọn đi. Này đó đều là hàng second hand, nghĩ đến phú hào khẳng định là không vui dùng này đó hàng second hand, chuyển nhà thực thuận lợi. Trong tay tiền nhiều hơn, thỉnh tốt nhất chuyển nhà công ty. 2 ngày thời gian hoàn toàn đủ dùng, hơn nữa bên này phòng ở hắn cố ý làm người môi giới lưu ý tầng cao nhất nói như vậy, ở trên ban công mặt trồng rau liền sẽ không bị thấy được. Nơi này tiểu khu tối cao cũng chính là 7 lâu, không có trang thang máy, cho nên trên dưới đều yêu cầu chính mình đi thang lầu, kỳ thật không cao cũng thực hảo. Nói như vậy hắn mỗi ngày đào thổ mang lên mang hạ cũng có thể dễ chịu rất nhiều, Lâm Giang Nhu tới. Rồi tân địa phương, nhìn bên ngoài trụi lùi thổ địa, hơi hơi thở dài, hiện tại bên ngoài thổ địa thượng cũng chưa một chút màu xanh lục. Liền nàng trên ban công dưỡng đồ vật đều so bất quá, cái này tiểu khu đã là thành phố S nhất bên. Cạnh tiểu khu, nhưng nơi này giá nhà như cũ rất cao, đặt ở trước kia. Như vậy một bộ phòng ở 10 vạn đỉnh thiên, hiện tại đều phải 8-9-10 vạn. Chờ thêm một thời gian khẳng định đều phải đến 0 vạn đi. Lâm Phần dàn xếp hảo mụ mụ, đem trong nhà trong ngoài thu thập một lần. Theo sau ngồi ở trong phòng đếm kỹ chính mình tiền tiết kiệm mơ siêu người thường thích nhất khẳng. Định chính là ở chính mình có tiền lúc sau số chính mình tiền, hắn nghiêm túc đem chính mình tiền. Đều tính xuống dưới, phía trước từ đường Minh bên kia muốn tới 20 vạn. Trong khoảng thời gian này dùng chỉ còn lại có 10 mấy vạn, hơn nửa tháng trước tránh 10 vạn. Tổng cộng là 20 vạn, bán phòng ở 330 vạn. Mua phòng ở 90 vạn, còn dư lại 260 vạn tả hữu, Lâm Phần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự thực hào. Một bộ phòng ở thêm 260 nhiều vạn tiền, chuyện tốt như vậy. Đặt ở trước kia đó là tưởng cũng không dám tưởng, vừa mới biết đây là tân phòng thời điểm. Lâm Phần còn có điểm băn khoăn, nhưng là biết phòng ở là nửa năm trước trang hoàng. Bởi vì vị trí quá thiên vẫn luôn bán không xong mà thôi. Cho nên không cần lo lắng có độc có hại khí thể. Hắn mới an tâm trụ lại đây, Lâm Giang Nhu trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngốc tại trong. Nhà không đi ra ngoài, nàng thân thể của mình chính mình biết, hiện tại tuy nói là hảo rất nhiều, nhưng cũng không thể đi được quá nhiều, nếu không vẫn là sẽ mệt, có lẽ còn sẽ sinh bệnh, hơn nữa nàng ở nhà ngốc thói quen. Đã không có ra ngoài ý tưởng, đây cũng là vì Lâm Phần trước kia luôn là cho nàng giáo huấn. Đãi ở nhà hảo hảo dưỡng bệnh, đây là đối hắn tốt nhất chiếu cố linh tinh nói. Hết chương.